Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251. Chương 251. Nhất quyền vì làm nền. Gánh vác: Tiên Vương Lâm Cửu Thiên. Thể che hừng hực bất hủ kim quang. Mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, tỏa ra trên trời dưới đất. Tam giới lục đạo, hiển thị rõ phong hoa tuyệt đại. Khoáng cổ tuyệt kim tiêu trần. Tại cái này yên lặng như tờ. Thiên địa trong im lặng, đột ngột đạp chân xuống. Triển lộ lấy vỡ nát sơn hà chi thế. Khí thôn bát hoang chi uy ngang áp đến Mạc Viêm trước mặt tới. Một mực bị động khiến người ta xuất thủ trấn áp. Đây cũng không phải là Tiêu Trần tính cách a. Cho dù là tu vi phía trên có long trời lỡ đất chênh lệch, Tiêu Trần cũng muốn ra sức đánh cược một lần dung chuyển đối phương thân hình một hai. Ôm lấy như vậy ý chí tinh thần Tiêu Trần, cái nào rực rỡ như sao mặt trời sáng ngời trong ánh mắt lan tràn ra lóa mắt chói mắt chùm sáng. Nghiêm chỉnh có một loại vạn pháp né tránh. Thần quỷ run rẩy vô cùng tuyệt thế cao chót vót. Giơ tay nhấc chân, hỏa quang đất đèn bên trong. Tiêu Trần nhất quyền tập ra. Uy lực của một quyền này. Phía trên vang chín tầng trời. Phía dưới động cửu u. Hỗn hợp lấy huy hoàng hừng hực. Thẩm phán vạn vật, thiên lôi chú, ảo nghĩa. Đối diện nhất quyền phía dưới. Miểu sát một vị đạo nhất cảnh nhất trọng đại tu sĩ. Đó là dư xài. Ngươi cái này là muốn chết a? Mạc Viêm sắc mặt vặn vẹo, khuôn mặt dày đặc. Tiêu Trần phong hoa tuyệt đại, ngạo cổ nhấp nháy nay, đích đích xác xác là trùng kích đến linh hồn của hắn ý chí phương diện, cũng để cho hắn nhiều lần há mồm trợn mắt, khó có thể tin. Có thể Tiêu Trần dám chủ động gần người tới. Cái này căn bản là không có đem chính mình để ở trong mắt a. Như thế xem thường miểu trong mắt, Mạc Viêm ngón tay thật nhanh bóp ra pháp ấn thần thông. Va chạm tại Tiêu Trần cái nào chiếu phá vạn cổ, hoành kích bầu trời vô địch quyền ấn phía trên. Hai người làm đầu nguồn cái kia một phiến nham thạch đại địa. Nháy mắt sụp đổ. Tứ phân ngũ liệt, nhấc lên hạt bụi gợn sóng, phong bão bao phủ dưới, Tiêu Trần khóe miệng tràn ra máu tươi, bên ngoài cơ thể kim quang chôn vùi, thân hình cũng là giống như cắt đứt quan hệ tượng gỗ một dạng bay rớt ra ngoài. Có thể trong lúc này, một đạo quanh quẩn lấy xuyên kim nứt đá, sợ hãi cấm kỵ ba động huyết tinh mọc gai, lại tại cái này phong vân tế hội. Phù dung sớm nở tối tàn ở giữa từ chỗ nào Tiêu Trần ống tay áo bên trong bay ra ngoài. Sao có thể bao phủ thôn phệ hết sông lớn. Hồng hoang đại sơn đáng sợ phong bảo. Tại cái này vặn vẹo hư không. Túc sát sợ hãi huyết sắc mọc gai trước. Ào ào phá vỡ một đầu vết rách khe. Phẳng phất như là một thớt gấm vóc. Bị sắc bén vô cùng cây kéo suy giảm một dạng. Không thể nghi ngờ, Tiêu Trần cái nào hoành kích chư thiên, ngoài ta còn ai khủng bố nhất quyền, cuối cùng đến cùng chỉ là một cái ngụy trang, chỉ là một cái làm nền, chân chính sát chiêu chính là cái này một cái, huyết hồn thứ, a, huyết hồn thứ, cổ đại đại hung huyết ma thú sau trưởng thành, có khả năng thai nghén thối luyện ra bản mệnh chi vật, có xuyên qua huyết nhục thể xác, xuyên nứt ba hồn bảy vía đáng sợ năng lực. Tiêu Trần đạo này, huyết hồn thứ, tự nhiên là tại quy khư bí cảnh bên trong có được. Chỉ tiếc đã từng phá nát qua, dù là đi qua chữa trị, hoàn hảo như lúc ban đầu, bản nguyên uy thế phía trên cũng không lớn bằng không tì vết thời điểm. May ra nhằm vào Tiêu Trần trước mắt mà nói, đạo này, huyết hồn thứ, vẫn như cũ là đáng giá dùng một lát siêu cấp sát khí. Bẻ gãy nghiền nát xé rách cái nào phong bạo gợn sóng. Phút chốc hiện lên ở Mạc Viêm mi tâm trước huyết hồn thứ. Xem ra hình như huyết sắc ngọc tủy rèn đúc mà thành. Chảy xuôi theo lập lòe huyết quang mặt ngoài còn đan xen một số tự nhiên mà thành. cổ lão kỳ lạ tiên thiên hoa văn. Ngoặc kép, cái này là vật gì? Trong chớp mắt thưởng thức được tử vong đại khủng bố Mạc Viêm. Đồng tử co rút lại thành một chút. Trái tim cũng có loại sắp nổ bể ra tới đau đớn. Đây đều là tải cực kỳ đáng sợ tử vong nguy cơ trước. Mới có thể sinh ra thân thể phản xạ A. Giống như tia chớp quang. Tại cái này chớp mắt là qua bên trong. Không có có dư thừa thời gian tiến đến suy nghĩ cho nên Mạc Viêm. Nín thở giam cầm đến thiên địa đạo tắc. Uy thế như từng tòa thái cổ đại sơn áp bách ở đâu không có ý nghĩa. Huyết tinh chói mắt cổ lão mọc gai phía trên. Có thể cũng chỉ là muốn cầm huyết sắc mọc gai ong ong chấn động một cái. Hướng phía trước máy động. Như cũ là có âm xuyên Mạc Viêm đầu lâu mi tâm cấm kỵ đáng sợ. Không, thân là thiên quyền thánh địa một đời trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Mạc Viêm là 10.000 cái không tình nguyện đem tính mạng của mình. Hao tổn tại chỉ là kim đan cảnh 6 tầng tiêu trần trong tay. Mắt thấy cái nào, huyết hồn thứ, phía trước, đều đâm vào hắn mi tâm đầu lâu chúng. Mạc Viêm một mặt trắng bệch hốt hoảng. Bệnh tâm thần, gào rú kêu to bên trong tế ra một đạo to bằng nắm đấm trẻ con thần bí phủ lục. Hình thoi hình dạng thần bí phủ lục, có không có gì sánh kịp hừng hực đường cong, toàn thân còn tưới nước lấy vô số kể. Tầng tầng dày đặc, mắt thường khó có thể bắt đại phù hiệu, vừa mới xuất hiện thì lấy một loại khó lường rộng rãi đại đạo lực lượng. Cầm cố lại cái nào muốn xuyên qua Mạc Viêm đầu lâu, huyết hồn thứ. Cũng liền tại cái này thoáng qua tức thì bên trong, Mạc Viêm chạy như bay thoát ra lui lại. Như vậy tránh thoát muốn cái kia, huyết hồn thứ, xuyên nứt mi tâm đầu lâu tử kiếp. Đáng tiếc, Tiêu Trần thở dài, hắn chủ động gần người đến cái kia Mạc Viêm trước mặt. Nhất quyền vì làm nền, huyết hồn thứ vì sát cơ. Dạng này đều vẫn không có thể mạt sát ra hỏa này. Tiêu Trần lại nghĩ lấy bình thường đánh tiên liệp sát chết cái này đạo nhất cảnh thất trọng Mạc Viêm. Vậy coi như khó như lên trời. Dù sao tại kề cận cái chết đi một lượt Mạc Viêm. Phía dưới khẳng định là không sẽ lộ ra một chút kẽ hở. Cũng chắc chắn sẽ không tại đối với mình khinh thường đại ý. Phớt lờ, đỏ thẫm nóng hổi máu tươi. Theo cái nào mi tâm vết thương vị trí thoa khắp Mạc Viêm tuấn lãng khuôn mặt. Trước đây không lâu hắn từ chỗ nào ngày nào quyền thánh địa trong doanh địa đi ra thời điểm. Vẫn là hăng hái, tôn quý cao lớn, không ai bì nổi, lúc này mới bao lâu thời gian a? Ngay tại kim đan cảnh 6 tầng Tiêu Trần trong tay, thưởng thức được hủy diệt tính tử vong đả kích, không chỗ huyền niệm có hận thấu xương. Giống như điên âm u đẫm máu sắc thái, đốt đốt không thôi, bành trướng mãnh liệt nhảy lên tại Mạc Viêm chỗ sâu trong con ngươi. Hắn dùng cái nào man hoang hung thú một dạng khát máu ánh mắt, tập trung vào Tiêu Trần, quát, ngươi đáng chết a, ta nếu là không đem ngươi nghiền xương thành cho, luyện hồn hóa phách, vậy ta cũng không phải là thiên quyền thánh địa chân truyền đệ tử a. Tiêu Trần ngoảnh mặt làm ngơ, phong khinh vân đạm, bên miệng ngậm lấy trêu tức nụ cười nói nhảm còn không ít đâu, ngươi có thể không chỉ một lần chó sủa kêu loạn muốn chém thành muôn mảnh, ngàn đao bầm thây ta, nhưng đến hiện tại cũng không thể đã được như nguyện, đường đường thiên quyền thánh địa, thiên châu vạn cổ thánh địa một trong, làm sao lại ra ngươi như thế một cái làm trò hề cho thiên hạ. Thứ mất mặt xấu hổ đây, cái này một lời nói lực đạo không nhỏ, trực tiếp kích thích cái nào Mạc Viêm lửa giận công tâm. Phun ra máu tươi, Tiêu Trần gặp, cười rực rỡ, hàm răng trắng như tuyết, người vô hại và vật vô hại. Bổ sung nói, ta còn chưa nói xong đây, thiên quyền thánh địa thánh chủ nếu như biết rõ ngươi cái tên này đỉnh lấy thiên quyền thánh địa. Chân truyền đệ tử danh hào, tại cái này huyền thiên vực phía trên rêu rao khắp nơi. Múa chảo trương răng, mất mặt xấu hổ, sợ rằng cũng phải tức giận thổ huyết 3 lít. Một mệnh ô hô a, ngươi vẫn là lấy cái chết tạ tội tốt, như thế cũng coi như xứng đáng ngươi cái này Thiên Quyền Thánh Địa chân truyền đệ tử thân phận. Mạc Viêm, ngoặc kép, hiện trường đông đảo tu sĩ, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.